Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 124. Góc truyện audio.com. Các bạn có muốn nghe tiếp một lời tỏ tình nữa cô nào? Lâm tiếp tục cao giọng khuấy động cô khí bên dưới, có. Học sinh Green Star đồng thanh nói. Và nối tiếp cho những màn tỏ tình ngọt ngào. Sau đây sẽ là bài hát của Phương kéo dài giọng ra vẻ bí ẩn. Bạch Gia Kỳ, lần này cô phải hát bình thường. Một chiếc đàn piano màu nâu của gỗ bóng loáng đờ si đặt ở giữa sân khấu. Bên trên để một bó hoa hồng đỏ thắm. Kỳ vẫn phong thái ngông nghênh trong bộ vest xám phá cách đi ra. Cậu từ từ ngồi xuống. Những ngón tay lướt trên những phím đàn. Cứ mỗi sớm thức dậy, bên cạnh anh luôn có một vòng tay. Cứ mỗi sớm thức dậy, anh lại nhận đờ si một nụ hôn. Em ơi em biết cô, anh chỉ ước đôi ta. Như thế này, cứ trôi qua mỗi ngày. Rất đơn giản mà thật hạnh phúc. Nhiều lúc đôi ta giận nhau anh lặng im cô nói. Nhiều lúc em như trẻ con cứ muốn anh ôm chặt thôi. Nhiều lúc đôi ta giận nhau vu vơ chẳng biết vì điều gì. Nhưng như vậy anh lại yêu em hơn. Tình yêu cô chỉ niềm vui mà còn cả khổ đau. Mình hay hy sinh vì nhau để tìm một hạnh phúc. Và bước trên con đường đi của em sẽ có một nanogram. Luôn bên em, luôn yêu em mà thôi. Chính là anh, chính là anh. Bản nhạc kết thúc, Phương Sánh bước cùng Lâm từ trong cánh gà đi ra tươi cười. Anh kỳ này, từ đầu đến giờ có 2 nanogram tỏ tình nhưng giấu tên đối phương rồi. Anh nên nói tên bạn gái mình ra ỏi ân ở dưới đỡ hồi hộp chứ. Đúng cô, Phương đưa micro cho Kỳ và nói. Nếu MC đã nói vậy thì tôi cũng xin nói ra ân bí mật đó là. Tất cả dường như nín thở. Ai đây, Kỳ tỏ tình với ai đây? Trong khi đó, Thảo, Nhi và Thoại Anh cũng khẽ liếc mắt sang như. Những ân kia hồi hộp một tí như hồi hộp 10 và pha chút sợ hãi nữa. Trịnh Khánh Như, sinh viên khu đại học ngành luật, Kỳ hít một hơi thật sâu nói liến thoáng, oa, bên dưới như vỡ hòa, còn nữ chính lúc này của chúng ta thì sao đây? Vậy chị Khánh Như, chị có thể lên sân khấu cô ạ, Lâm đảo mắt xuống khán giả nói lớn. Vậy là dù cô muốn vì xấu hổ nhưng như đành phải lên. Lý do à, tại chị Thảo, Thoại Anh và bé Nhi đùn đẩy mãi đó. Kỳ nở nụ cười rạng rỡ có phần thích thú khi như cúi gằm mặt đi lên sân khấu. Nhanh chóng, cậu cầm lấy bó hoa hồng và đứng đối diện với Như thì thầm nói. Em, làm bạn gái anh nhé. Xến cúa đi, GT, như cô nói gì chỉ lẳng lặng gật gật đầu. Hai má đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nào, một tràng pháo tay cho cặp đôi đầu tiên nào. Lâm và Phương đồng thanh. Kết thúc ngày lễ tình nhân tuy mệt nhưng cô kém phần thú vị. Ai trở về nhà ân nấy nghỉ ngơi. Nhưng biết đâu đờ si. Vài ngày sau còn thú vị hơn nhiều. Cách chương.